giống như thần phụ cự nhân năm đó chỉ có thể duy trì số lượng 1 vạn. Mà thổ chi tinh hoa thủy tinh hiện tại của ta là tác phẩm của đại địa mẫu thần, uy lực tự nhiên phải mạnh hơn vô số lần, nhiều nhất nó có thể khống chế 100 triệu cái thần phù. Mà trên người mỗi thạch tượng quỷ phải có 10 thần phù mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Nói cách khác, ta nhiều nhất có thể có một đội quân 100.000 thạch tượng quỷ. Tuy rằng thoạt nhìn số lượng này là phi thường khủng bố, nhưng mà không nên quên, thành thị của ta chu vi hơn 100 dặm. Nói cách khác, diện tích ước chừng không đến 1 vạn dặm vuông, cho nên mỗi dặm vuông chỉ có thể chia ra khoảng 1.000 thạch tượng quỷ, mà bọn hắn còn phải chia làm 2 bộ phận, phân biệt bảo vệ phía trên cùng phía dưới thành thị. Tính như vậy, mỗi dặm vuông chỉ có 500 thạch tượng quỷ. Bọn hắn một khi bị phái đi tiến công, như vậy thành thị của ta lại chống mưa chống hoác. Hơn nữa, thạch tượng quỷ là không quân, tiến công có thừa nhưng phòng ngự không đủ, thêm nữa là không thể đối kháng với chiến sĩ đã đổ bộ xuống thành. Vì thế, bần đạo không thể không nghĩ biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy thần phù chiến sĩ là phù hợp nhất. Nhưng mà thổ chi tinh hoa thủy tinh thật sự quá chân quý. Đại địa mẫu thần lấy ra cái đó đã là đồ tốt nhất của nàng. Nếu không phải vì tiểu lục, nàng còn không nỡ lấy ra. Ta nếu như còn tìm người ta xin, thì rất kỳ cục, cũng là mất hết mặt mũi. Nếu không thể như vậy cũng chỉ có thể trao đổi. Nhưng mà đại địa mẫu thần vô dục vô cầu, tài sản so với ta còn giàu hơn, còn cái gì có thể làm nàng động tâm đây? Bần đạo khó xử hơn 1 năm, mới quyết định dùng thổ hệ đạo pháp một trong ngũ hành đạo thuật giao dịch với đại địa mẫu thần. Đại địa mẫu thần đối với pháp quyết tu luyện của ta phi thường hứng thú và kinh ngạc. Hiển nhiên, cấp bậc pháp quyết của ta so với nàng cao minh hơn nhiều. Hơn nữa, có đạo thư của ta tham khảo, đối với sự phát triển sau này của nàng có tác dụng cực lớn. Đại địa mẫu thần hiển nhiên là người tốt, không hề chiếm tiện nghi một tên tiểu bối như ta, cho nên nàng dứt khoát đem nửa phần cuối của thần phù chi thư cho ta, trong đó ghi chép như thế nào chế tạo thổ chi tinh hoa thủy tinh đẳng cấp cao. Truyền thụ cho tri thức không bằng truyền thụ cho phương pháp học tập tri thức. Bần đạo quả thật cảm kích nàng muốn chết. Có kỹ thuật rồi, bần đạo liền bắt tay vào kế hoạch. Mấy vị diện phong phú kim diệu thạch thuộc về ta toàn lực khai thác. Mỏ quảng tính bằng đơn vị hàng nghìn cùng nhau khởi công. Tổng số lượng khô lâu thợ mỏ đạt tới số lượng 10 tỷ kinh người. Khô lâu pháp sư tinh luyện kim loại cũng vượt qua 1.000 vạn. Mỗi ngày dùng để chống đỡ hắc ám thiên mạc mà hao tổn vạn tấn xương cốt. Nếu ta không có minh thần trợ giúp, căn bản không thể trèo chống công trình lớn như vậy. Đương nhiên, ta gióng trống khô chiêng phát tài như thế, cũng dẫn tới sự đố kỵ của người khác. Chuyện tình tập kích thợ mỏ, cướp đoạt tài nguyên mỏ quảng ồn ồn kéo đến. Mà ta không có khả năng có nhiều quân linh thủ vệ mỏ quảng như vậy. Trên thực tế, những gia hỏa khi đem mỏ quảng bán cho ta, chỉ sợ cũng đã có ý tưởng cướp đoạt. Đáng tiếc, bần đạo cũng không phải là quả hồng mềm dễ bị khi dễ. Ta đối với chuyện này cũng sớm đã có chuẩn bị. Khô lâu thợ mỏ của ta bản thân chính là chiến sĩ. Khô lâu pháp sư tinh luyện kim loại lại càng lợi hại. Hơn nữa được sự trợ giúp của hắc ám thiên mạc, người bình thường cũng không cướp bóc được. Dù sao khô lâu ở mỗi địa phương chí ít cũng có mấy chục vạn, dễ dàng tập kích như vậy sao? Có năng lực động thủ đều là những tên có chút thế lực, ý tứ của bần đạo chính là trảm thảo trừ căn. Lúc đầu ta hướng mọi người truyền ra cảnh cáo của ta, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn. Rất nhiều người sớm đã hỏi thăm bối cảnh của ta, biết hậu trường của ta là hỏa nguyên tố giới. Người bình thường cũng cho chút mặt mũi, nhưng mà vẫn có một số người không biết sống chết, thật sự không thể kìm hãm được lòng tham trước nhiều tài nguyên khoáng sản quý giá như vậy, nghĩ rằng chỉ cần làm bí mật, ta không biết được ai làm thì không thể trả thù. Coi như tìm tới, nếu không có chứng cứ, bọn hắn cũng không cần quan tâm đến kháng nghị của ta. Hắc hắc, nếu là ở kiếp trước, bần đạo là một quân tử, có lẽ còn nói lý lẽ với đám này. Đáng tiếc hiện tại ta đã sa đọa thành âm hiểm quân thần rồi, chứng cớ sao? Vứt, trực tiếp giết tới tận ổ là được. Dựa theo nguyên tắc này, bần đạo cũng vì giết gà dọa khỉ, ta một người một kiếm giết vào vị diện của mấy tên có gan khiêu chiến với quyền uy của ta, trực tiếp từ trong thiên quân vạn mã của đối phương, tiêu diệt chủ thần, phá hủy han ổ của bọn chúng. Ngắn ngủi một năm thời gian, liên tiếp diệt bảy nước, thu lưu người đầu hàng, làm cho vị diện ta khống chế tăng lên chiến. Trong nhất thời, bần đạo uy chấn chư thần, rốt cục được công nhận là thế lực lớn thứ ba ngoài thiên sứ quân đoàn cùng thái thản thần tộc. Bất quá, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ta thật sự có thực lực, lấy sức một mình, quét ngang mấy tỷ quân của mấy cái vị diện. Bần đạo cũng không có tự mình động thủ, đừng quên, ta có thiên kiếp điều khiển từ xa. Kỳ thật, người động thủ là Tiểu Lục, tâm trí của hắn còn là một hài tử. Bần đạo chỉ cần nói cho hắn biết, tài liệu xây dựng thành cho hắn bọn người ta đáng cướp. Tiểu Lục liền trực tiếp nổi giận lôi đình, bắt ta nói cho hắn biết là ai làm. Vì thế bần đạo liền tự mình chạy đến hang ổ của bọn cướp một chuyến. Ban đầu, ta là ôm tâm tư hòa bình đến, chỉ cần bọn hắn giao ra những thứ bọn hắn đánh cướp, cũng bảo đảm sau này không phạm phải sai lầm tương tự, ta đây sẽ không truy cứu nữa. Thế nhưng đám ngu ngốc này không những không tiếp thụ lòng tốt của ta, mà còn tính toán lưu ta lại, vậy còn khách khí cái dám a? Trực tiếp chìa một ngón tay, nói câu, toàn bộ tiêu diệt. Những tên ngu ngốc này trong khoảnh khắc bị đánh thành cho bụi. Những gia hỏa này giống ta là nhất cấp chủ thần, chẳng qua là ỷ người đông thế mạnh, hơn nữa chiếm cứ địa lợi tuyệt đối, mới kiêu ngạo như thế. Đáng tiếc, trước lực lượng tuyệt đối, những thứ bọn hắn cậy vào, tất cả đều hóa thành bọt nước. Mà lực phá hoại mà Tiểu Lục trong mấy lần chiến đấu thể hiện ra, làm cho ta xem mà than thở. Bần đạo trước kia cũng là có chút tự phụ, nhưng mà so sánh với người ta, ta chỉ bằng cái dám a. Mãi đến lúc này, ta mới biết được, Tiểu Lục, Các Mặc và Đại Địa Mẫu Thần những người ở cấp bậc này có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu Lục sau khi được ta dặn, cấm chú liên tiếp ùn ùn từ trên trời giáng xuống. Uy lực tuyệt đối có thể so với thiên kiếp, hơn nữa diện tích bao trùm cũng lớn đến biến thái. Mỗi cái pháp thuật của hắn không ngờ có thể bao phủ chu vi ngàn dặm. Những gia hỏa cấp bậc thứ thần trở xuống, căn bản không có năng lực chống cự, trực tiếp bị đánh thành cát bụi. Còn gia hỏa nhất cấp chủ thần thì dưới pháp thuật đơn thể tinh chuẩn của Tiểu Lục, bị miểu sát đương trường. Lực sát thương khủng bố như thế, bần đạo nhìn thấy mà sửng sốt. Thầm nói, gia hỏa này quả thật lợi hại a, có thể giết chết Các Mặc được hay không đây? Sau đó ta đặc biệt hỏi qua Đại Địa Mẫu Thần mới biết được lực chiến đấu của ba người là tương đương, chẳng qua là mạnh ở các phương diện khác nhau. Các Mặc thích đánh nhau, tuy rằng năng lượng trong cơ thể của hắn ở trong ba người là thấp nhất, nhưng mà hắn lại đem toàn bộ tinh lực sử dụng trên kỹ năng chiến đấu, vô luận là kỹ xảo hay kinh nghiệm, so với Đại Địa Mẫu Thần và Tiểu Lục đều mạnh mẽ hơn. Mà Đại Địa Mẫu Thần không thích tranh đấu, không có ma lực cực mạnh trong ba người. Tuy nhiên bởi vì nguyên nhân tính tình, một thân thực lực phát huy không nhiều lắm. Sức chiến đấu miễn cưỡng so với Các Mặc mạnh mẽ hơn một chút. Về phần Tiểu Lục, ma lực cao, hơn nữa bởi vì chính nó có thể sinh ra ma pháp nguyên tố, cho nên lực lượng dự trữ dư thừa, mỗi lần đều là toàn lực xuất thủ, căn bản không sợ ma lực tiêu hao. Cho nên uy lực pháp thuật Tiểu Lục phóng thích ra đặc biệt biến thái. Riêng lấy lực phá hoại mà nói, hắn là cực mạnh. Nhưng mà trí lực của hắn quá thấp, lại không thể di động. Nếu như thật sự chống lại tên cáo già Các Mặc, phần thua lại lớn hơn một chút. Bất quá, bần đạo lại nhìn ra Tiểu Lục kỳ thật có tiềm lực vô cùng lớn. Chỉ cần ta dạy dỗ tốt, tin tưởng hắn đánh với hai tên Các Mặc cũng không có vấn đề gì. Vì thế, bần đạo lúc rỗi rãi, thường xuyên trao đổi với hắn. Vì dẫn dắt trí tuệ của hắn, ta thường xuyên truyền thụ một số chú ý âm độc cho hắn. Tiểu Lục tính tình trẻ con hiển nhiên đối với sự nghiệp âm độc có tiền đồ này cực kỳ yêu thích. Vì nóng lòng thực hiện các ám chiêu của mình, hắn hiện tại thậm chí mỗi ngày trông ngóng có người đánh cướp quạng mỏ của hắn. Đáng tiếc, sau khi ta đánh giết mấy cái vị diện, thằng ngu cũng biết ta khủng bố và biến thái, tự nhiên không có người đi tìm chết. Cho nên nguyện vọng của hắn, sợ là còn lâu mới có thể thực hiện được. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Không Chi Thành của ta đã dần thành hình, bộ khung cùng một phần thân cơ bản đã hoàn thành. Đây chính là kết quả nỗ lực của hơn 300 vạn siêu cấp pháp sư tinh linh vương. Vì thuê bọn họ, bần đạo có thể nói là táng gia bại sản. Thần khi bị nguyên tố nữ thần lừa gạt không dưới 10 kiện, đặc biệt là Trầm Mặc Phi Phong. Cái thần khí này uy hiếp đến sinh tử đại quân, nàng là bất kể như thế nào cũng muốn lấy được tới tay. Cho dù ta lấy cớ đã bán cho người khác cũng không được, nàng muốn ta ra lại giá gấp đôi mua về lại cho nàng. Ai, rơi vào đường cùng, bần đạo cũng chỉ đành khuất phục. Mặt khác, ta còn xuất ra số lượng lớn vật tư, thỏa mãn nhu cầu của những tinh linh vương này. Không có chỗ tốt cho bọn họ, e là bọn họ sẽ không xuất toàn lực. Vạn nhất khi xây dựng cố ý phá hoại, làm ra cái công trình không ra gì, ta đây chỉ có nước khóc không ra nước mắt a. Về phần thạch tượng quỷ kim diệu thạch, bần đạo không có chế tạo nhiều, tượng trưng tạo ra hơn 10 con làm thí nghiệm. Tuy rằng kỹ thuật của bọn họ đã rất thành thục, nhưng mà với bần đạo thì thấy vẫn chưa đủ. Ta còn đang đợi Át É Na nghiên cứu thấu đáo phần hạ của thần phù chi thứ. Đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho thực lực của những thạch tượng quỷ này tăng lên. Mặt khác, ta còn đang chờ lấy được phụ kiện cao cấp nhất trong tay Thái Thản thần tộc, nhìn xem có thể tiến hành phòng chế được hay không. Hai loại phụ kiện bọn họ cung cấp ta cũng đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, từ trong đó nhận được không ít gợi ý, chẳng qua còn có mấy điểm mấu chốt chưa hiểu được, hiển nhiên là bị Thái Thản tộc giấu đi. Chỉ có lấy được phụ kiện cao cấp hơn mới có thể phá giải. Bất quá, Thái Thản tộc cũng không ngốc. Đối với kỹ thuật của mình cực kỳ giữ bí mật. Phụ kiện cấp bậc cao nhất khẳng định không đưa cho ta. Nhưng mà, bần đạo là ai chứ? Nếu chính diện không được, thì ta không thể từ phụ diện xuống tay sao? Vì để sớm lấy được phụ kiện kỹ thuật cao cấp nhất, cũng vì bổ khuyết khủng hoảng tài chính mà xây thành mang đến, bần đạo bắt đầu mạnh mẽ trợ giúp Thái Thản tộc. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến tốc độ xây thành, dốc hết sức trợ giúp Thái Thản tộc chế tạo hắc diện thạch thạch tượng quỷ. Thậm chí là một nửa số thạch tượng quỷ đáng lẽ là thuộc về ta cũng không cần, toàn bộ bán cho Thái Thản tộc, đổi lại một số lượng lớn tài liệu đồng thời cũng chiếm được tình hữu nghị với Thái Thản. Bọn họ đối với ta tỏ vẻ cảm tạ, theo nguyện vọng của ta, tặng cho ta 100 vạn con lôi nguyên tố còn nhỏ. Lôi nguyên tố chính là tòa kỵ của Thái Thản kỵ binh. Thực lực, mỗi con đều là thứ thần, sức mạnh cường hãn. Nhưng mà, chúng nó còn nhỏ cũng rất yếu ớt. Thực lực chỉ tương đương với ma thú cấp 7, cấp 8. Mà số lượng 100 vạn tuy rằng nhìn thấy là nhiều, nhưng trên thực tế, cách thức sinh trưởng mau lẹ nhất của lôi nguyên tố đó là cắn nuốt lẫn nhau. 100 vạn lôi nguyên tố còn nhỏ này trải qua hơn 100 năm cắn nuốt lẫn nhau, mới có thể lớn dần ra thành 10 con lôi nguyên ố đủ tư cách. Những lôi nguyên tố còn nhỏ này có được cũng không dễ dàng, ước chừng cũng là sản lượng 10 năm của toàn Thái Thản tộc. Bất quá, bần đạo chính là không có muốn dựa theo truyền thống của Thái Thản tộc mà nuôi bọn nó, ta có quyết định của riêng mình, không phải ta có Tiểu Lục sao? Trong ma lực chi hoàn của Tiểu Lục chính là có năng lượng cực kỳ dồi dào. Ta tính toán đem những lôi nguyên tố này thả vào đó nuôi dưỡng. Hơn nữa cấm chúng nó cắn nuốt lẫn nhau. Cụ thể phải bao nhiêu năm chúng nó mới có thể lớn lên ta cũng không nắm chắc. Nhưng mà ta lại không thiếu gì lực chiến đấu của hơn 10 con lôi nguyên tố. Bọn nó muốn sinh trưởng trong bao lâu cũng được. Ta cũng không quan tâm. Cứ nghĩ là thí nghiệm một lần là được. Vạn nhất ngày sau bọn nó trưởng thành, ha ha, số lượng 100 vạn, chính là rất khủng bố nha. Phải biết rằng tòa kỵ lôi nguyên tố của Thái Thản tộc cũng chỉ có 10 vạn mà thôi. Tóm lại, Thái Thản tộc dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của bần đạo, trong 5 năm ngắn ngủi đã rất nhanh hợp thành một đại quân hơn 30 vạn thạch tượng quỷ. Trong đó đại bộ phận đều là do hơn chục khu sản xuất bí mật của ta ở mỗi vị diện chế tạo. Còn lại là do Thái Thản tộc tự mình làm ra. Phải biết rằng, sau khi thêm vào phụ kiện cấp cao của Thái Thản thần tộc, thực lực của thạch tượng quỷ đã tiếp cận thiên sứ chiến tướng. Cho dù là ngũ đại quân đoàn của Gia Cáp Đức, cũng chưa đến 5 vạn là thiên sứ chiến tướng. Sự xuất hiện của 30 vạn thiên sứ chiến tướng, đây là khái niệm gì a? Cho nên đại quân 30 vạn này lập tức phá vỡ thế cân bằng giữa Thái Thản thần tộc và Quang Minh thần tộc. Tuy rằng, bần đạo dựa theo hiệp nghị trước đó, đem chuyện tình Thái Thản thần tộc mua thạch tượng quỷ nói cho thiên sứ quân đoàn, nhưng mà dưới sự trợ giúp của Athena, thành công làm cho cái tin tức trọng yếu này không được thiên sứ quân đoàn để mắt đến. Bởi vì tình báo của ta phi thường mơ hồ, chỉ nói Thái Thản tộc mua một số lớn thạch tượng quỷ, số lượng cụ thể không có, sức chiến đấu của thạch tượng quỷ cũng không miêu tả, còn Athena thì giả vờ nghiêm túc trong vấn đề này. Hai người khác lạp khác luôn luôn lấy phản đối Athena làm nhiệm vụ của mình ngay lập tức nhảy ra, còn nói Athena chuyện bé xé ra to, khiến cho cao tầng thiên sứ quân đoàn phán đoán sai lầm những thạch tượng quỷ kia chỉ là đồ bỏ đi, cho nên căn bản không quan tâm. Vì vậy, thiên sứ quân đoàn cứ thế mà không biết mình đã ăn một cái thiệt thòi lớn. Thái Thản thần tộc lần này cũng là vắt óc tìm kế cho thiên sứ quân đoàn một trận nhớ đời. Đầu tiên là cố ý khiêu khích, nhiều lần tập kích nơi đóng quân của thiên sứ quân đoàn. Sau khi chờ cho đại quân thiên sứ chủ lực tập hợp, Thái Thản thần tộc lại dụ dỗ thiên sứ quân đoàn tiến hành quyết chiến. Nếu nói chính diện quyết chiến, thiên sứ quân đoàn người đông thế mạnh đương nhiên là không sợ Thái Thản tộc. Bọn hắn chỉ sợ Thái Thản tộc ỷ vào tốc độ nhanh, công kích mạnh, cùng bọn họ chơi trò đánh du kích. Lần này nhìn thấy Thái Thản tộc cũng dám chính diện quyết chiến, bọn hắn chính là cầu còn không được. Kết quả, thiên sứ quân đoàn quả thật ngu ngốc đâm đầu triển khai quyết đấu chính diện với Thái Thản tộc. Đại chiến song phương vừa bắt đầu là cực kỳ kịch liệt, nhưng mà ban đầu, Thái Thản tộc thực lực cường hãn chiếm cứ ưu thế, nhưng mà theo chiến đấu liên tục, ưu thế người đông thế mạnh của thiên sứ quân đoàn bắt đầu hiện rõ. Nhưng mà vừa lúc này, đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Thái Thản tộc bất thình lình xuất hiện ở mặt bên thiên sứ quân đoàn, mà phía sau bọn hắn chính là 30 vạn thạch thượng quỷ. Có thêm hai đội quân này gia nhập, lập tức liền đem thiên sứ quân đoàn đánh tan tác. Quá trình đại chiến cực kỳ thảm thiết. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, thiên sứ quân đoàn đánh giá tình thế sai lầm thương vong thảm trọng, bị ép phải lui lại. Thái Thản thần tộc thừa thắng xông lên, liên tiếp công chiếm hơn 10 vị diện của thiên sứ quân đoàn, trong đó có mấy địa phương giống như thiên giới, tài nguyên phong phú, linh khí nồng hậu, hơn nữa còn có thành thị, mỏ quặng thiên sứ quân đoàn để lại, vô luận là kiến thiết hay phòng ngự cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa thiên sứ quân đoàn rút lui cũng quá mức vội vàng, để lại vô số tài nguyên cho Thái Thản. Chỉ riêng những thứ này cũng đủ giúp cho Thái Thản tộc tái sản xuất thêm mấy chục vạn thạch tượng quỷ. Xem ra Thái Thản tộc sau này sợ là sẽ một lần nữa quật khởi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 730, phát tài từ chiến tranh. Chiến tranh giữa thiên sứ quân đoàn và Thái Thản thần tộc là cơ hội tốt để bần đạo ngư ông đắc lợi, tuyệt đối là không giúp ai. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến sinh ý của ta. Ngoại trừ tiếp tục giao dịch thạch tượng quỷ với Thái Thản thần tộc ra, thiên sứ quân đoàn bị tổn thất nặng rốt cục tìm tới ta, yêu cầu mua thạch tượng quỷ cường đại như Thái Thản thần tộc. Bần đạo đương nhiên không có khả năng đáp ứng, bằng không Thái Thản thần tộc nhất định sẽ cắn chết ta. Bất quá, ta cũng không thể một lời từ chối thiên sứ quân đoàn, bằng không, bọn hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Bần đạo chính là không muốn thêm phiền toái, cho nên ta chỉ cũng có thể giải thích với thiên sứ quân đoàn, đây là ta làm theo yêu cầu, hơn nữa cũng chỉ có mỗi bộ phận thân thể, không có phụ kiện của Thái Thản thần tộc, sức chiến đấu cũng không cao. Thiên sứ quân đoàn tự nhiên không có khả năng đồng ý. Bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn ta tăng cường quân đội cho Thái Thản thần tộc. Cho nên vừa đấm vừa xoa bắt ta đình chỉ hành động này. Bần đạo suy nghĩ cẩn thận, biết lúc này cũng không thể quá mức thiên vị. Vạn nhất ép thiên sứ quân đoàn quá, ngay cả ta cũng đánh. Vô luận thắng thua, kinh doanh vất vả mấy năm nay của bần đạo chỉ sợ sẽ biến thành đống hoang tàn. Vạn bất đắc dĩ, bần đạo đành phải đáp ứng bọn hắn, mỗi tháng nhiều nhất chỉ cung cấp cho Thái Thản thần tộc 100 thạch tượng quỷ. chấm dứt toàn bộ cũng không thích hợp. Dù sao ta cùng Thái Thản thần tộc cũng có giao tình, mà với số lượng ấy cũng đã không tạo thành uy hiếp gì cho thiên sứ quân đoàn, cho nên bọn hắn cũng đồng ý việc này. Đương nhiên, bần đạo trả giá lớn như thế, thiên sứ quân đoàn cũng không thể không mất gì. Dù sao ta và thiên sứ quân đoàn là cố kỵ lẫn nhau, ai cũng không muốn khai chiến, ta sợ bị đạp nát hang ổ, mà thiên sứ quân đoàn cũng không muốn hai mặt tác chiến. Đặc biệt ta còn có rất nhiều người giúp đỡ, thế lực cực lớn, cho nên kết quả cuối cùng chỉ có thể là thỏa hiệp. Nếu ta mất đi tài lộ chế tạo thạch tượng quỷ, như vậy thiên sứ quân đoàn cũng bồi thường cho ta. Bởi vì có ác é na làm gian tế, ta biết rõ giới hạn của bọn hắn, cho nên há mồm sư tử không chỉ có muốn toàn bộ kim diệu thạch dự trữ của thiên sứ quân đoàn, còn bắt chẹt được hai vị diện giàu khoáng sản của bọn hắn. Mặt khác ta còn thành công lấy danh nghiên cứu, len lén lấy được 10 con thạch tượng quỷ bọn hắn bắt được. Đó đều là chiến lợi phẩm mà thiên sứ quân đoàn vắt óc tìm kế thu được từ trên tay Thái Thản thần tộc. Đại chiến kéo dài như vậy, song phương tất nhiên sẽ bắt được tù binh của nhau. Thái Thản thần tộc muốn giữ chặt lấy 30 vạn thạch tượng quỷ kia không con nào bị bắt giữ là chuyện không thể nào. Có 10 mẫu thí nghiệm này, bần đạo tin tưởng rất nhanh có thể phá giải bí ẩn phụ kiện cấp cao của Thái Thản thần tộc. Lần đàm phán này, bần đạo rất là hài lòng, nhưng mà thiên sứ quân đoàn thì cảm thấy mình thiệt thòi, trả giá nhiều như vậy, vẻn vẹn đổi lấy một câu hứa hẹn của ta, điều này làm cho bọn hắn phi thường buồn bực. Vì bình ổn lửa giận của bọn hắn, cũng thuận tiện làm cho ác é na thuộc thành phần đàm phán có được chút công lao. Bần đạo giả vờ bị ác é na làm cho không có cách nào, lỡ lời tiết lộ một số thiếu hụt trên cấu tạo thạch tượng quỷ, tỉ như một bộ phận sau lưng nào đó tựa hồ là bộ phận trọng yếu, thêm vào địa phương nào phòng ngự bạc nhược vân vân. Kỳ thật mấy điểm này, thiên sứ quân đoàn cũng có thể thông qua mổ xẻ thạch tượng quỷ mà nhìn ra, chỉ là không được tỉ mỉ như ta nói mà thôi. Bất kể thế nào, vài câu tiết lộ cơ mật của ta cuối cùng làm cho thiên sứ quân đoàn tạm thời ngừng ý niệm tranh đấu trong đầu với ta. Mà ác é na cũng thành công giành được thanh danh không nhỏ ở cao tầng. Về phần hai cái tên xui xẻo khắc lạp khắc kia, bởi vì tội danh làm lỡ quân tình bị bắt giam lại hơn một năm, cuối cùng được các mặc triệu hồi về bên cạnh. Hơn nữa, lần này hắn cũng không có xếp vào bất luận kẻ nào đến nữa, giống như có lẽ đã ngầm thừa nhận địa vị của ác é na. Thông thường mà nói, chiến tranh lớn như vậy bình thường phải kéo dài mấy trăm năm, chờ hai bên đánh nhau kiệt sức mới có thể đình chỉ. Cho nên thiên sứ quân đoàn chẳng hề để ý đến được mất nhất thời, cho dù tổn thất mười mấy vị diện nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, còn xa mới đạt tới cấp độ tổn thương gân cốt bọn hắn. Cho tới hiện tại, cấp bậc xuất thủ hai bên cao nhất cũng chỉ là nhất cấp chủ thần. Nhân vật cấp bậc như các mặc thì một người cũng chưa từng xuất hiện. Bần đạo biết vở kịch hay còn ở phía sau, tự nhiên sẽ không sốt ruột. Sau khi thu được kim diệu thạch của thiên sứ quân đoàn, lập tức bắt tay vào công tác nghiên cứu chế tạo siêu cấp thạch tượng quỷ. Lần này, ta muốn đem kỹ thuật tối cao của Thái Thản thần tộc cùng kỹ xảo tối cao của thần phù chi thứ kết hợp lại với nhau, chế tạo ra thạch tượng quỷ mạnh nhất. Nhưng mà bần đạo không sốt ruột, không có nghĩa là Thái Thản thần tộc không sốt ruột. Sau khi ta thông chi cho bọn họ quyết định của ta, chưa đến một ngày, Lam Tạp liền hung hăng chạy tới chất vấn ta. Lão đệ, đây rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại giảm số lượng xuống nhiều như vậy a? Ngươi đây không phải muốn mạng của ta sao? Chúng ta mấy năm nay qua lại thường xuyên, sớm đã là huynh đệ với nhau, cho nên hắn nói chuyện cũng không cố kỵ gì. Hắc hắc. Bần đạo cũng không khách khí nói. Lão ca a, tình huống của ta nơi này ngươi cũng biết. Hắc diện thạch sắp hết rồi, không một đố gụt nên hồ, ta cũng không có cách nào a. Không phải chứ? Lam Tạp kỳ quái nói. Tuy rằng sản lượng so với trước kia ít hơn một chút, nhưng mà tựa hồ không ít đến mức như vậy chứ. Trước kia một tháng hơn 3.000 con, hiện tại chỉ còn 100, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Với lại, ngươi có thể sớm nói cho biết một tiếng được không a? trong mấy cái vị diện chúng ta mới chiếm được, cũng sản xuất đại lượng hắc diện thạch, chúng ta cho ngươi nguyên liệu là không xong sao? Đó là đối ngoại giải thích như vậy. Bần đạo cười nói, ngươi cho dù nói kiểu nào, ta cũng chỉ nói những lời này, hắc hắc. Thế là thế nào? Lam Tạp nhìn ta, tựa hồ hiểu được chút gì đó. Thật ra là, thiên sứ quân đoàn đạt thành hiệp nghị với ta, ta thu lợi ích từ bọn hắn, cho nên chỉ có thể bán các ngươi. Bần đạo không chút xấu hổ nói. Kháo, ngươi quá vô sỉ đi. Lam Tạp cười khổ nói, vì lợi ích mà bán huynh đệ ta. Huynh đệ không phải là để bán sao? Hơn nữa, ta còn bán các ngươi được một cái giá tốt. Bần đạo tiếp tục đùa giỡn. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Lam Tạp có chút tức giận nói, giải thích một lời cho ta. Ai? Bần đạo thu hồi khuôn mặt tươi cười, cười khổ nói, ngươi cùng biết, ta thi hành chính sách tuyệt đối trung lập, bất kể như thế nào cũng không thể quá mức nghiêng về các ngươi. Trước kia, chúng ta lừa gạt thiên sứ quân đoàn, ta làm công binh xưởng cho các ngươi 5 năm, hiện tại người ta tìm tới cửa chất vấn ta cũng phải tỏ vẻ một chút, trung lập cái cục kít. Lam Tạp bất mãn nói, ngươi không thể gia nhập bên chúng ta sao? Chúng ta kết hợp, tuyệt đối có thể đánh tan tác thiên sứ quân đoàn. Nói cũng không thể nói như vậy. Bần đạo giải thích nói, gia nghiệp lớn của ta, toàn bộ là nhờ vào chính sách trung lập kiếm cơm. Một khi mất đi nguyên tắc này, chỗ này của ta nhất định sẽ bị thiên sứ quân đoàn thẹn quá hóa giận đập tan hoang. Thực lực của ta có hạn, so ra còn kém hơn các ngươi, cho nên ta không muốn làm ra cái chuyện ngu ngốc lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, sau khi chỗ này của ta bị hủy, công binh xưởng khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, các ngươi chỉ sợ ngay cả mỗi tháng 100 thạch tượng quỷ cũng không có. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lam Tạp sốt ruột nói, tuy rằng lần này chúng ta chiếm tiện nghi, nhưng mà giết địch 1 vạn tự tổn 3.000, thạch tượng quỷ của chúng ta tổn tất cũng rất nhiều, khoảng gần 5 vạn, còn có 7-8 vạn bị thương cần sửa chữa. Nói cách khác, chúng ta hiện tại chỉ còn có 1/2 thạch tượng quỷ có thể chiến đấu. Thiên sứ quân đoàn nhất định sẽ trong thời gian ngắn liều chết vồ đến. Chúng ta lúc này cần sự ủng hộ của ngươi a. Hắc hắc. Bần đạo cười nói, chuyện này ta đã nghĩ qua, hơn nữa còn tìm được một cái biện pháp giải quyết. Thật vậy chăng? Lam Tạp kinh hỉ nói, nói mau đi. Hôm nay, thời tiết dường như không tệ a. Bần đạo lại vào lúc này cười nói, muốn chỗ tốt sao? Lam Tạp là một người biết chuyện, phi thường thống khoái nói đi, vô luận là mặt trời hay cúc hoa của ca ca, chi cần ngươi há mồm, ta cũng cho ngươi. Ta phi. Bần đạo nổi giận mắng, cút xa ta một chút, ngươi thật ghê tởm. Đừng nóng giận. Lam Tạp vội vàng cười làm lành nói, chính sự quan trọng hơn a, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Kim diệu thạch. Bần đạo thở phì phì nói, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, số lượng không đủ thì không cần nói nữa. Kim diệu thạch. Lam Tạp kỳ quái nói, thứ này tuy rằng quý trọng, nhưng mà chỗ của ngươi không phải có rất nhiều sao? Ngươi dường như cũng đã gom góp nhiều năm, vì sao còn cần nhiều kim diệu thạch như vậy? Bí mật. Bần đạo đắc ý nói. Ngưng. Lam Tạp cười nói, cứ vờ vĩnh. Ít nói nhả, ngươi có cho hay không? Không thì ta đi đây. Bần đạo làm bộ muốn đi. Lam Tạp liền vội vàng kéo ta nói, đừng, ta cho không được sao? Chúng ta cũng không có tồn trữ nhiều, nhưng mà gần đây trong địa bàn công chiếm lại có một nhà kho lớn thiên sứ quân đoàn chuyên dùng để cất kim diệu thạch. Số lượng rất nhiều. Ta đem cái vị diện kia tặng cho ngươi, nơi đó sở dĩ được xây thành nơi cất giữ kim diệu thạch nguyên nhân chính là vì sản lượng kim diệu thạch nơi đó cực cao. Thế nào, muốn hay không? Không cần. Bần đạo nhanh chóng từ chối. Tiểu tử ngươi không có lòng tốt, đoạt địa bàn của thiên sứ quân đoàn, chuyển qua tặng cho ta. Đây không phải muốn ta xung đột với thiên sứ quân đoàn sao? Ta không mắc mưu đâu. Ngươi chỉ cần đem kim diệu thạch có sẵn đưa cho ta là được rồi. Được, thành giao. Lam Tạp vội vàng nói, vậy ngươi cũng nên nói cho ta biết, giải quyết vấn đề khó khăn kia như thế nào đây? Là thế này. Bần đạo cười gian nói, gần đâu, sản lượng thạch tượng quỷ đột nhiên giảm nghiêm trọng, làm cho hơn chục nhà máy của ta bị bắt phải ngừng kinh doanh, hơn 100 vạn khô lâu pháp sư thất nghiệp, thật sự là đáng thương a. Đáng thương cái rắm. Lam Tạp vội vàng hưng phấn hô, vậy tặng cho ta đi. Ha ha. Hắn cũng không ngốc, lập tức hiểu ý của ta, chỉ cần có nhóm pháp ư này, lại còn có rất nhiều nguyên liệu, bọn họ có thể sản xuất đại lượng thạch tượng quỷ, làm sao còn cần ta a? Kỳ thật trước kia bọn hắn từng dựa theo nguyên mẫu của ta nghĩ đến sử dụng khô lâu pháp sư. Đáng tiếc, quan hệ giữa ta và Minh Thần rất bền chặt, có dư thừa pháp sư, nhưng chung quy vẫn lo lắng ta có ý kiến. Với tính cách kiêu ngạo của Thái Thản thần tộc, bọn hắn nhất định không thể kết giao bằng hữu ngang hàng với Minh Thần. Cho dù là bần đạo, nếu không có ân tình giết chết Gia Cáp Đức, Lam Tạp cũng chẳng thèm quan tâm đến ta. Bất quá hiện tại, bọn hắn rốt cục có cơ hội tìm được nhiều pháp sư như vậy, Lam Tạp đương nhiên cao hứng. Bán cho các ngươi thì có thể, nhưng mà cũng không thể do ta trực tiếp bán cho các ngươi. Bằng không, thiên sứ quân đoàn cũng không phải ngu ngốc, nhất định sẽ nhìn ra tiểu xảo này. Bần đạo cười nói, cho nên chúng ta cần phải làm thật kín kẽ, làm cho thiên sứ quân đoàn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói nên lời. Vậy cụ thể phải làm như thế nào đây? Lam Tạp vội vàng hỏi. Ta giao bán đấu giá, người trả giá cao thì được. Như vậy, kỳ thật thiên sứ quân đoàn cũng có cơ hội, ngày sau bọn hắn hỏi tới, ta cũng có lời giải thích cho bọn hắn. Bần đạo cười nói, về phần các ngươi có thể giành được hay không, cũng chỉ có thể nhìn bản lĩnh của các ngươi thôi. Nhưng mà, vạn nhất bị thiên sứ quân đoàn mua được thì sao? Lam Tạp lo lắng nói. Thứ nhất, ta sẽ nói rõ, ta bán đấu giá chính là khô lâu pháp sư, không phải là luyện công nhân luyện kim thuật. Chắc hẳn thiên sứ quân đoàn nhất thời không nghĩ ra có điểm nào không ổn, mà khô lâu pháp sư đối với thiên sứ quân đoàn căn bản không có tác dụng, khắc chế thuộc tính quá lợi hại, cho nên ta suy đoán bọn hắn sẽ không dùng nhiều tiền để mua một số lớn phế vật vô ích. Bần đạo cười giải thích nói, thứ hai, ta mỗi lần bán 50 vạn, nếu như bị thiên sứ quân đoàn mua được, ta đâu sẽ đưa ra thêm 50 vạn. Dù sao trong tay ta có rất nhiều khô lâu pháp sư, bọn hắn mua đủ sao? Chờ cho bọn hắn táng ra bại sản, ngươi lại đến mua cũng không muộn a. Tiểu tử ngươi sẽ không định khô lâu pháp sư một cái giá trên trời chứ? Lam Tạp hơi lo lắng nói. Các ngươi vừa mới đại thắng, chiếm lĩnh hơn 10 vị diện giàu có, ngay cả chút tiền nhỏ mà cũng tiếc sao? Bần đạo khinh thường nói. Nhưng mà đánh giặc cần tiền a. Lam Tạp cười khổ nói, riêng sửa chữa mấy vạn thạch tượng quỷ hư hao, chúng ta cũng phải đem chiến lợi phẩm góp thêm vào, tính thêm cả tiêu hao những thứ khác, chúng ta lần này xuất chiến chỉ duy trì không lời không lỗ, cho dù có lợi tức cũng đều là chuyện về sau. Lão đệ à, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình a. Hơn nữa, bọn ta bỏ ra nhiều tiền mua với giá cao như vậy, cũng dễ làm người khác hiểu lầm có đúng hay không? Ha ha, tiểu tử này không ngờ lại học chiêu của ta, lấy lời của ta phản bác ta, cũng biết lắt léo câu chữ a. Hắc hắc, tốt lắm, ta thầm nghĩ ăn hắn một miếng thịt, bây giờ không ăn tới xương của ngươi là không được. Trò mèo này, dám giả ngây với ta, của cải hơn 10 vị diện chỉ miễn cưỡng bổ sung tổn thất, lừa gạt ai đó. Được rồi, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ? Bần đạo giả vờ cảm khái nói, nếu như vậy, ta đây chiếu theo giá cả ban đầu, giảm một nửa để định giá, thế nào? Được được, đa tạ huynh đệ. Lam Tạp vội vàng cảm kích nói, tốt lắm, quyết định như vậy đi, đấu giá hội chờ đến tháng sau tiến hành, ngươi cũng trở về chuẩn bị cho tốt. Bần đạo cười nói, đúng đúng, ta đây phải cáo từ rồi. Lam Tạp sau khi nói xong liền nhanh chóng vội vàng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, vong ưu xuất quan. Lại qua một tháng, trong một buổi đấu giá bình thường, bần đạo tìm bằng hữu vong linh tin cậy, bằng phương thức nặc danh giao bán hai nhóm khô lâu pháp sư. Lam Tạp cũng tìm một người bằng hữu ngoại tộc mua nặc danh để phòng ngừa lộ ra tin tức. Với hành động cẩn thận của chúng ta, hai nhóm khô lâu pháp sư coi như giao dịch thành công. Chẳng qua là Lam Tạp sau khi nghe báo giá của ta thì buồn bực muốn hộc máu. Tuy rằng ta ra một cái giá tương đối thấp, nhưng mà theo quy củ của bần đạo định ra là không phải bán mà là cho thuê. Hạn thuê 10 năm, tổn thất một thì bồi thường lại gấp 10. Cho dù ta là mở mồm sư tử, nhưng Lam Tạp cũng là không thể không thuê. Ai bảo hắn nói dóc với ta làm chi? Hắn đối lý cũng xấu hổ tìm ta lý luận. Hắn cũng biết, tìm đến cũng vô ích. Lý do của ta rất đầy đủ. Bần đạo sẽ nói với Lam Tạp. Biết các ngươi khó khăn, có lẽ không mua nổi nhiều pháp sư như vậy, cho nên ta mới cho các ngươi thuê. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Lam Tạp ngoại trừ cười khổ ra cũng không có biện pháp. Trên thực tế, thuê cũng không tồi rồi. Ít nhất tạm thời có thể khiến cho bọn hắn nâng cao sức chiến đấu và thu thêm nhiều tài nguyên. Bất quá, thời gian 10 năm thật sự là quá ngắn. Nếu như ta đoán không sai, trận chiến này có thể kéo dài trên 100 năm. 8 phần là 10 năm sau sẽ bồi thường cho ta gấp 10, mà đem nhóm khô lâu pháp sư này lưu lại vĩnh viễn. Có được sự trợ giúp của nhóm pháp sư này, hơn nữa bản thân Thái Thản thần tộc cũng bắt đầu gom góp rất nhiều công tượng, khiến cho tốc độ sản xuất thạch tượng quỷ của bọn hắn trở nên rất nhanh. Không thể không nói, hiệu suất của công tượng người ta rất cao, trước kia đều là bận rộn sản xuất những trang bị khác, hơn nữa không có nguyên liệu, mới bất đắc dĩ giao cho ta sản xuất. Hiện tại có nguyên liệu, với tốc độ liều mạng sản xuất của bọn hắn, quả thực ít nhất một tháng sẽ có 5-6 ngàn thạch tượng quỷ sản ra đời. Các quan chỉ huy của thiên sứ quân đoàn thân ở tuyến đầu chỉ sau vài tháng liền phát hiện điểm này. Bọn hắn lập tức phái người tới tìm ta chất vấn đây là chuyện gì xảy ra. Bần đạo tự nhiên là cực kỳ nghiêm túc nói. Ta tuyệt đối không có cung cấp nhiều thạch tượng quỷ như vậy cho Thái Thản thần tộc. Dường như các công xưởng của ta đều có người của các ngươi giám thị. Bên trong có sản xuất hay không, các ngươi còn không biết sao. Chẳng lẽ ngươi không có địa phương bí ẩn mới xây sao? Quan chức thiên sứ quân đoàn nói. Ngu ngốc, ngươi cho là dựng công trường giống như xây nhà sao? Xây dựng một cái công trường sản xuất thạch tượng quỷ, ít nhất cũng mất nửa năm. Bần đạo khinh thường nói, hình như hiệp thương giữa ta và các ngươi đến hiện tại cũng chưa đến nửa năm thì phải. Mặt khác, loại công trường này động một tí là chiếm diện tích trên 100 dặm. Sương khói mông lông, lấy khoảng cách ngoài 100 dặm cũng thấy rõ, lấy mật độ do thám dày đặc của các ngươi, ta có thể thần không biết quỷ không hay dựng lên công trường sao? Nếu quả thực như thế, các ngươi quả đúng ngu ngốc thật. Chuyện này, quan chức thiên sứ quân đoàn tắc tịt, Ác É Na cùng đi theo liền cười lạnh nói, coi như không phải ngươi làm, nhưng mà bằng vào quan hệ giữa ngươi và Thái Thản thần tộc, ắt hẳn ngươi cũng biết nguyên nhân bọn hắn đột nhiên có nhiều thêm thạch tượng quỷ như vậy phải không? Thực không dám giấu giếm, đích xác biết một chút. Bần đạo cười nói, bất quá, ta tựa hồ không có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết. Hơn nữa chuyện tình bán đứng khách hàng, ta sao có thể làm chứ? Đây không tính là bán đứng khách hàng, chúng ta cũng không có hỏi cơ mật buôn bán của ngươi. Ác É Na tiếp theo thản nhiên nói, 100 tấn hoàng kim. Cũng được, ta chỉ là trần thuật một chút sự thật mà mọi người đều biết. Dù sao các ngươi sớm cũng sẽ biết, ta nói ra cũng không sao cả, không tính là bán đứng khách hàng. Bần đạo giả vờ nghiêm trang nói, trong vị diện Thái Thản thần tộc trước kia khống chế khuyết thiếu hắc diện thạch. Các ngươi cũng biết, đây là nguyên liệu chủ yếu chế tạo thạch tượng quỷ, mà trong tay của ta lại có rất nhiều. Vì thế, bọn họ vì tiết kiệm nhân lực mà đem chuyện tình sản xuất thân thể thạch tượng quỷ giao cho ta. Nhưng mà hiện tại, ta không còn hợp tác với bọn họ nữa. Bọn họ cũng chỉ có thể tự mình sản xuất. Hình như trong mấy cái vị diện bọn họ mới chiếm được, có rất nhiều khoáng sản hắc diện thạch thì phải. Hiểu rồi, nguyên lai là chính bọn hắn sản xuất. Ác é na gật gật đầu, nói, cáo từ. Nói xong dẫn người đi. Đương nhiên, một chút nữa bọn hắn sẽ đưa 100 tấn hoàng kim lại đây. Bần đạo tưởng tượng, sau khi các điều nhân biết được tin tức này, chắc chắn là cũng biết như thế nào kiềm chế sự phát triển của Thái Thản thần tộc. Ta cũng không thể làm cho Thái Thản thần tộc có hại. Bọn hắn vốn so với điều nhân thực lực yếu hơn một chút, vạn nhất bị đánh cho te tua, ta chẳng phải là sẽ một mình đối kháng thiên sứ quân đoàn sao? Cho nên bần đạo nhanh chóng đưa tin tức cho Lam Tạp, nói cho hắn biết, thiên sứ quân đoàn gần đây tìm ta thu mua đại lượng hắc diện thạch, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, hiển nhiên đã muốn bắt đầu khống chế nguyên liệu chế tạo thạch tượng quỷ, rất có thể bọn hắn sẽ sắp đánh lén mỏ quặng hắc diện thạch của Thái Thản thần tộc. Lam Tạp đưa tới hai chữ, cảm ơn, đồng thời còn có một phần hậu lễ. Ha ha, mùi vị mọi việc đều suôn sẻ thật đúng là tuyệt. Không chỉ có ăn hai nhà mà còn buôn bán tốt nữa là đằng khác. Bần đạo đột nhiên phát hiện, ta quả là có tiềm chất làm gian thương. Sự tình sau đó đặc biệt thú vị, thiên sứ quân đoàn đánh lén mỏ quặng của Thái Thản thần tộc, tự nhiên là chúng mai phục, rơi vào đường cùng đành phải chật vật chạy trốn. Nhưng mà Thái Thản thần tộc thật sự quá sơ suất, không ngờ toàn quân phóng ta, một đường đổi giết. Vì thế lộ ra một sơ hở lớn, mỏ quặng trống không, mà Ác É Na không ngờ vào lúc này xuất hiện, nhanh gọn đem mỏ quặng trống rỗng đập thành đống hoang tàn. Sau đó trước khi Thái Thản thần tộc quay về, dùng pháp thuật không gian toàn quân rút lui. Cứ như vậy, trong hơn chục mỏ quặng lớn Thái Thản thần tộc nắm giữ trên tay, một nửa bị Ác É Na đập hủy. Tuy rằng loại tài nguyên như hắc diện thạch là hủy không được nhưng mà muốn một lần nữa khai thác. Tất nhiên phải xây lại mỏ quặng, ít nhất cũng làm trễ nải sản xuất mấy tháng. Cho nên lần tập kích này, xem như Thái Thản thần tộc ăn thiệt nhỏ. Tóm lại, chiến đấu tiếp theo, dưới sự trợ giúp của gián điệp hai mang là bần đạo, Ác É Na nhiều lần lập kỳ công, cơ hồ mỗi lần phóng ra đều có thu hoạch. Vô luận là chính diện đối kháng, hay là phục kích, cùng với nhiệm vụ đặc thù, nàng đều hoàn thành cực kỳ hoàn hảo. Trong thời gian vài năm ngắn ngủi, danh tiếng của nàng càng được nâng cao trong thiên sứ quân đoàn. Hơn nữa, nhiều thắng lợi huy hoàng mang lại cho nàng uy vọng cao thượng, làm cho rất nhiều binh lính khác nguyện ý đi theo nàng chiến đấu. Theo danh khí của nàng càng ngày càng lớn, rất nhanh liền đưa tới sự coi trọng của cấp trên, coi nàng là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, sự quật khởi quá nhanh của nàng, khó tránh không làm người khác đố kỵ. Rất nhiều gia hỏa không phục, kiếm cớ hướng nàng khiếu chiến, kết quả của bọn hắn tự nhiên là tương đối thê thảm, Ác É Na cũng không phải là thiện nam tín nữ, mấy tên sinh sự đều bị nàng đánh cho lên bờ xuống ruộng.